Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Sở Nhất Đao. 1. Trạng vạng lúc, khi Sở Hy Thanh cưỡi quan thuyền chậm rãi rời bờ, quận Thiên Lăng bến tàu trên Võ Tu vẫn là chậm chạp không chịu tản đi. Mỗi người bọn họ 3, 5 một đám, nghị luận không ngớt, có người chưa hết tận hứng, có người hối hận không kịp, có người đau hận chồng chất. Có người cảm khái không thôi, còn có người lớn tiếng tranh chấp, ầm ĩ đến mặt đỏ tới mang tai. Ta Ngô Châu liền không có ai sao? Để một cái người ngoại địa ở địa bàn của chúng ta ngang ngược. Còn thật không có người. Ở bát phẩm thượng cấp độ, Chân Niệm cùng Bách Nghiễm Đạt là mạnh nhất hai người thiếu niên đao khách. Thanh Vân bảng vị trí thứ 10 đều là thất phẩm, tuổi cũng lớn một vòng. Bọn họ tham gia thì có điểm không còn gì để nói. Vô cùng nhục nhã, thực sự là vô cùng nhục nhã. Đường đường Ngô Châu, càng bị một cái Đông Châu đến tạp chủng ngăn chặn. Đây chính là thần tú thập kiệt đao. Nhân gia Thiên Cơ các bài định thần tú thập kiệt. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Ta chỉ hiếu kỳ, vừa nãy cái kia một đao là chuyện gì xảy ra? Chính là bình thường một đao rút đao thức. Đơn giản là đao nhanh nhanh một chút. Chân Niệm rõ ràng đã kéo dài khoảng cách. Vì sao sẽ không có múa đao phong chặn? Thoạt nhìn quả thực chính là cố ý thua. Cái này không thể nào. Nhất định là có cái gì nguyên do. Vừa nãy trên đài vài vị ngũ phẩm võ tu ở đây, bọn họ đều không nói gì. Huống hồ Chân Niệm là người nào? Trong nhà của cải rất nhiều. Làm sao có khả năng cố ý bại bởi Sở Hy Thanh? Ta vừa nãy ở dưới lôi đài, chính tay nghe được Thiết Kiếm Bang Bang chủ nói tốt một chiêu Bạch Mã Phi Mã. Thiếu niên anh hùng, tú giang sóng sau đè sóng trước, ngũ hành thần đao trang chính đức thì lại định lập ở trên đài đá. Đặt hai tay sau lưng nhìn cái kia chiếc đi xa quan thuyền. Hắn nghe dưới đài tiếng tranh luận, ngầm cười khổ không ngớt. Lần này, bọn họ Ngô Châu Võ Lâm, thực sự là mất mặt ném quá độ. Nhưng vào lúc này, một cái khí chất nho nhã thanh sam ông lão đi tới trên đài đá. Trang huynh, ta nghĩ muốn biết vừa nãy Sở Hy Thanh cái kia một đao là chuyện gì xảy ra. Ta vừa mới cách đến quá xa, không thấy rõ. Trang chính đức quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới đúng là bọn họ Ngô Châu Luận Võ Lâu chủ. Hắn khẽ mỉm cười, trong đao của hắn hòa vào một tia thiên đạo chi vận. Bạch mã phi mã, ba phải cái nào cũng được, giống thật ma la già, mê người cảm thấy, để người không thể thấy rõ hắn trường đao phương vị, cũng không cách nào phán đoán hắn dùng chính là cái gì chiêu pháp. Bạch mã phi mã, thanh sam ông lão một tiếng trầm ngâm, mặt sắc mặt nghiêm túc, nói như thế, người này đao, là phi thường vướng tay chân. Trang chính đức lông mày rậm khẽ nhếch. Đương nhiên vướng tay chân, then chốt hắn dùng vẫn là truy phong đao. Người này đao nhanh, đã có 102 cùng cấp, ở bát phẩm cấp độ, ta không nghĩ ra có người nào có thể ngăn trở hắn cái này một đao. Thanh sam ông lão lông mày đã đánh thành một cái xuyên chữ. Choan, hắn chỉ bằng tưởng tượng, liền biết cái này một đao là cái gì loại đáng sợ. Sở Hy Thanh khoái đao. Bản thân cũng sắp đến nhanh như gió chớp mức độ. Không ngờ người này ở khoái đao ở ngoài, lại hòa vào thiên đạo chi vận. Để người mò không được cụ thể vị trí. Sở Hy Thanh đối thủ, dù là tốc độ tay có thể miễn cưỡng đuổi tới, cũng không biết nên làm sao phòng ngự. Thanh sam ông lão cau mày. Như vậy lấy Trang huynh xem ra, cái này Sở Hy Thanh thực lực, có hay không có tư cách chúng cử thần tú thập kiệt. Hắn thân là Ngô Châu Luận Võ Lâu chủ, cũng có không tầm thường nhãn lực, có thể thanh sam ông lão trung quy không có khoảng cách gần xem Sở Hy Thanh đao. Vì lẽ đó còn đến cố vấn Trang Chính Đức ý kiến. Ta không biết, Trang Chính Đức lắc đầu. Hắn bạch mã phi mã không phải là không có điểm yếu. Hắn phải đem cái kia thiên đao chi vận hòa vào đao chiêu. Tiêu hao chân nguyên có thể nói lượng lớn. Tu vi của người này vẫn còn yếu. Chỉ có bát phẩm thượng nguyên công. Dù là hắn huyết mạch thiên phú có mạnh đến đâu, phỏng chừng cũng chém không ra 10 đao bạch mã phi mã. chỉ cần kéo dài tới hắn chân nguyên tiêu hao hết, thì có phần thắng. Bất quá bát phẩm cấp độ, không người có năng lực này. Chỉ có Hà Lạc Hai Châu cùng kinh thành mấy vị kia. 14, 15 tuổi đã vào thất phẩm. Đúng là có áp chế hắn khả năng. Những người kia bên trong xuất sắc nhất, tu vị đã tiến vào thất phẩm thượng. Bọn họ tuổi cùng Sở Hy Thanh tương đương, thậm chí còn càng nhỏ hơn một chút, là chân chính người trong cùng thế hệ. Trang Chính Đức sau đó tiếng nói xoay một cái. Bất quá bất kể như thế nào, lần này các ngươi luận võ lâu đều phải bị người chê cười. Người này như vậy anh kiệt, lại chỉ bị các ngươi luận võ lâu xếp tới Đông Châu Thanh Vân bảng 29 vị. Cái này đến tột cùng là Đông Châu võ đạo trình độ quá cao, vẫn là Đông Châu luận võ lâu mắt bị mù, không nhận ra anh hùng. Liên đới bọn họ Ngô Châu võ lâm cũng rơi xuống người cười chuôi. Sau đó người khác nhắc lên cuộc chiến hôm nay, chỉ có thể nói Ngô Châu Thanh Vân 14, thua bởi Đông Châu Thanh Vân 29. Thanh Sam ông lão lúng túng nở nụ cười, đồng thời hơi cảm thấy đau đầu. Cái này tự nhiên là Đông Châu luận võ lâu mắt bị mù. Cái này Sở Hy Thanh thực lực như vậy, đừng nói là ở Đông Châu, dù là ở Hà Lạc cùng Kinh Thành, cũng là có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Kỳ thực đây không đáng gì đại sự. Luận võ lâu lại không phải toàn trí toàn năng, tình cờ xuất hiện sơ hở, không thể bình thường hơn được. Vấn đề là lần này Thiên Cơ Các đem Sở Hy Thanh xếp tới Thần Tú Thập Kiệt Đao hàng ngũ, cùng cái này luận võ lâu bài định Thanh Vân bảng thứ tự chênh lệch không biết bao nhiêu cái bài vị. Thần Tú Thập Kiệt Đao cũng có thể tiến vào Thanh Vân tổng bảng thiếu niên anh kiệt, mà Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị phía trên còn có thiên hạ 38 châu, 38 cái phân bảng, hơn 1000 vị Thanh Vân thiên kiêu. Cái này liền khó tránh khỏi gợi ra thế nhân nhất định sẽ nắm Thiên Cơ Võ Phổ cùng Luận Võ Thần Cơ so sánh, nghĩ muốn biết hai bên cái nào một nhà phán xét chuẩn xác hơn. Thanh Sam ông lão hiện tại cũng chỉ có thể mong chờ Kinh Thành lấy Phong Đao Vương Mệnh cầm đầu mấy vị kia có thể ngăn chặn Sở Hy Thanh danh tiếng. Mà lúc này ở quan thuyền trên, Tả Thanh Vân đã để người xếp đặt một bàn tiệc rượu cho Sở Hy Thanh khánh công. Hắn vừa nãy nhờ Sở Hy Thanh phúc thắng hơn 3 vạn lượng, không thể không có biểu thị. Vừa lúc tới tiệc tối lúc, Tả Thanh Vân để bến tàu trên tốt nhất tửu lâu dùng nhanh nhất thời gian làm một bàn tốt đẹp nhất bàn tiệc. Độ Vân Lai thì lại vừa gắp rau vừa nói chuyện với Sở Hy Thanh. Tiểu Sở, ngươi chiêu kia bạch mã phi mã thật là để người kinh diễm. Đáng tiếc Độ Mỗ không phải Vô Tướng Thần Tông môn nhân, bằng không ta nhất định phải học được không thể. Độ Vân Lai lời nói bên trong bao hàm tiếc nuối. Bạch mã phi mã thiên đạo chi vận, kỳ thực cùng hắn Bạch Vân kiếm phi thường phù hợp. Như có thể tập đến chiêu này, sức chiến đấu của hắn sẽ có tăng lên cực lớn. Bất quá đây là Vô Tướng Thần Tông bí truyền, Độ Vân Lai chỉ có thể nhìn mà than thở. Tả Thanh Vân thì lại ân cần cho Sở Hy Thanh đưa cho một chén rượu. Vừa nãy quả thật làm cho người tầm mắt mở ra. Cái gọi là Ngô Châu Thanh Vân 12, càng cũng không hy thanh ngươi một hiệp chi địch. Bất quá cái này bạch mã phi mã, chẳng lẽ chính là hy thanh lời ngươi nói. Mạnh nhất một đao, ngoặc kép, cũng không phải. Sở Hy Thanh mỉm cười lắc đầu. Hắn tiếp nhận chén rượu, vẻ mặt cao thâm khó dò. Đến nay tới nay, còn không người gặp qua ta nhanh nhất đao, mạnh nhất đao, bị người trọng thương sau đó mới là. Bất quá cái này cũng không cần phải nói ngoài miệng, ra vẻ ta đây hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Ở đây Độ Vân Lai, Tả Thiên Lộ, Kế Tiễn Tiễn cùng Tư Không Hình 4 người không khỏi nhìn chăm chú một chút. Trong con người đều xẹt qua một vệt hiếu kỳ. Sau 8 ngày, Kinh Thành Thiên Cơ Các hang động quần bên trong, Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ 2 người, sóng vai đi lại ở thâm thúy quật đường bên trong. Bọn họ ven đường gặp được không ít đồng liêu, đều ở cười ha ha cùng bọn họ chào hỏi. Rất nhiều Thiên Cơ Các tiền bối, vẻ mặt cũng đều hòa nhã dễ thân. Này không phải là Đại Hồ cùng Tiểu Hồ sao? Thần Tú Thập Kiệt cái kia cọc chuyện làm rất tốt, Lần này là mạnh mẽ dẫm luận võ lâu bộ mặt. Nhị hồ các ngươi có nghe nói không? Ngày hôm qua trạng vạng, Sở Hy Thanh ở Phì Châu đánh bại Thanh Vân bảng người thứ 9 Long Tiểu Vân. Lại là một đao chiến thắng. Tên tiểu tử này, được a. Từ Sở Hy Thanh tiến vào kênh đào sau khi 9 ngày tới nay, đã liền bại 27 người. Áp chế Ngô Châu, Ninh Châu, Đỉnh Châu, Phì Châu, dĩ nhiên cho đến nay, đều không có người nào là hắn một hiệp chi địch. Duy nhất một cái sống quá 6 chiêu Đỉnh Châu Đô Nguyên. Đã qua tuổi 17, thất phẩm hạ tu vị, cũng thiệt thòi hắn có mặt đi khiêu chiến. Hai người ngươi ánh mắt không sai a. Ta vốn tưởng rằng Sở Hy Thanh lên phía Bắc Kinh sư. Lần này chúng ta Thiên Cơ các sợ là khó tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Kết quả lại là người này một người một đao, quét ngang 4 châu, lấy người này chiến tích, đã đủ để cùng Hà Lạc 2 châu những kia thiếu niên anh kiệt đánh đồng với nhau. Đông Châu luận võ, lâu thực sự là mắt bị mù. Sở Hy Thanh nhân vật như vậy, lại chỉ bị xếp tới 29 vị. Tiểu tử có tiền đồ. Luận võ lâu năm gần đây ỷ vào bọn họ phân bố thiên hạ đông đảo phân lầu. Tại địa phương bịa đặt chúng ta Thiên Cơ võ phổ bảng danh sách không thật. Sai lệch rất lớn, thậm chí nói ta Thiên Cơ các sao chép bọn họ luận võ lâu. Có thể hiện tại làm sao? Nói đến luận võ lâu là càng ngày càng không xong rồi. Người nhiều hơn việc, nội đấu không dứt, muốn nói bảng danh sách tinh chuẩn. Vẫn phải là xem ta Thiên Cơ võ phổ. Bất quá khiến lão phu cao hứng. Hay là chúng ta Thiên Cơ các có người nối nghiệp. Đây là Hồ Khản cùng Hồ Lai bọn họ hai người ra. Nhập Thiên Cơ các tới nay. Từ không trải qua qua đãi ngộ. Có chút thụ sủng nhược kinh. Khi hai người đi tới Đông Phường, nơi hang động. Bọn họ thủ trưởng Đông Phường phường chủ. Lại cũng cười vỗ vỗ bờ vai của bọn họ. Lần này các ngươi đề cử nhân tuyển rất tốt. Sau đó khi lại tiếp tục cố gắng. Chúng ta Thiên Cơ các bài bảng. Phải có một đôi từ đất cát bên trong tìm được chân kim tuệ nhãn. Hắn lắc đầu. Chà chà cảm khái. Ban đầu ta xem Sở Hy Thanh danh sách hồ sơ lưu trữ. Liền cảm thấy Đông Châu luận võ lâu xa xa đánh giá thấp hắn. Lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ đánh giá thấp đến trình độ như thế này. Người này đao pháp nhanh như gió chớp, đủ có thể cùng những kia Bắc Địa thiếu niên tranh đấu. Hết chương.